Tam Quốc diễn nghĩa, chương 015, 1, góc truyện audio.com. Hồi 15 Thái Sử Từ Ham đả Tiểu Bá Vương, Tôn Bá Phù Hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ. Cuối hồi trước, đang nói chuyện Trương Phi rút gươm ra sắp tự vẫn. Lưu Bị trông thấy vội vàng bước lên giật lấy gươm, vứt xuống đất rồi nói. Xưa có câu rằng, anh em như chân tay, vợ con như áo mặc. Áo rách còn dễ may, chân tay gãy, chắp sao được. Ba anh em ta kết nghĩa với nhau ở vườn đào, đã thề cùng sống chết với nhau. Này dù mất thành trì vợ con nữa, sao nỡ để anh em nửa đường chết đi cho đành. Phương trì thành trì không phải của ta, vợ con ta bị hãm ở trong thành. Nhưng ta chắc lã bố không nỡ giết, cũng còn nghĩ kế cứu được. Hiền đệ nhầm một lúc, việc gì đã đến nỗi quyên sinh. Lưu Bị nói xong giỏ nước mắt khóc. Quan Trương cũng khóc cả. Viên Thuật biết rằng lã bố đã cướp Từ Châu, sai người đến nói với bố rằng, hễ bố cùng giúp đánh Lưu Bị sẽ đưa cho 5 vạn hộc lương, 500 ngựa, 1 vạn lạng vừa vàng vừa bạc, 1000 tấm vóc nhiễu. Bố ưng ý lắm, sai ngay Cao Thuận dẫn 5 vạn quân đến đánh mé sau Lưu Bị. Lưu nghe tin ấy, nhân khi mưa dầm rút quân bỏ Vu Thai chạy, muốn về lấy Quảng Lăng. Khi Cao Thuận đến nơi, Lưu Bị đã đi rồi. Thuận vào ra mắt Kỷ Linh, đòi những đồ Viên Thuật đã hứa cho. Linh nói, ông cứ về, để tôi vào nói với chúa công tôi. Thuận từ giã Kỷ Linh, về thuật lại với lã bố. Bố còn đang hồ nghi, chợt có thư của Viên Thuật đưa đến. Trong thư nói rằng, Cao Thuận tuy có đến giúp, nhưng Lưu Bị chưa trừ được. Đợi khi nào bắt được Lưu Bị, bấy giờ tôi sẽ đưa các đồ đã hứa cho ngài. Bố giận lắm, cho Viên Thuật là đồ thất tín, muốn kéo quân sang đánh. Trần Cung can rằng, không nên, Viên Thuật giữ Thọ Xuân, binh nhiều lương rộng, chớ nên khinh địch. Không bằng mời Lưu Bị lại về đóng quân ở Tiểu Bái để làm vây cánh cho ta. Về sau sai Lưu Bị làm tiên phong, trước đánh Viên Thuật sau đánh Viên Thiệu rồi có thể tung hoành thiên hạ được. Bố nghe lời, sai người đem thư đi mời Lưu Bị. Bấy giờ Lưu Bị đã kéo quân về đông lấy đất Quảng Lăng, bị Viên Thuật vào cướp trại. Quân lính hao hụt quá nửa, gặp sứ của lã bố đến, đưa thư mời về Tiểu Bái. Lưu Bị mừng lắm. Quan Trương nói, lã bố là đứa vong ân bội nghĩa, không nên tin. Lưu Bị nói, nó lấy bụng tử tế đãi ta, việc gì phải nghi. Ba anh em lại kéo quân về Từ Châu. Lã bố sợ Lưu Bị còn nghi hoặc, trước hết sai người đưa trả lại gia quyến, Cam phu nhân và Mi phu nhân về gặp Lưu Bị, kể hết sự tình. Nói rằng lã bố thường sai người giữ cửa nhà, cấm không cho ai được vào. Lại thường thường sai thị thiếp đưa đồ ăn, thức dùng đến, không bao giờ phải thiếu thốn. Lưu Bị mới bảo quan Trương rằng, ta đã biết lã bố tất không hại gia quyến ta. Lưu Bị vào thành để tạ lã bố. Trương Phi không chịu theo vào, đem hai chị về Tiểu Bái trước. Lưu Bị vào ra mắt lại tạ lã bố. Bố nói, tôi không phải muốn cướp thành, bởi vì Trương Phi ở đây, hay say rượu giết người, tôi e xảy ra chuyện bất chắc, nên tôi lại giữ hộ đấy thôi. Lưu Bị nói, tôi vẫn muốn nhường anh đã lâu. Bố giả dạng nhường lại cho Lưu Bị. Lưu Bị nhất quyết không chịu, về đóng ở Tiểu Bái. Quan Trương trong bụng không bằng lòng. Lưu Bị nói, nhún mình yên phận, để đợi thời, không thể cưỡng lại số mệnh được. Lã bố thường thường sai người đưa lương ăn và vải lụa đến, từ bây giờ hai bên lại hòa thuận với nhau. Trong khi ấy thì Viên Thuật ở Thọ Xuân mở tiệc yến to, hội tướng sĩ lại ăn uống. Chợt có người báo rằng, Tôn Sách đi đánh thái thú Lư Giang là Lục Khang, thắng lợi trở về. Thuật gọi Sách đến, Sách lại ở dưới thềm. Thuật hỏi han chuyện trò xong rồi cho Sách ngồi dự tiệc. Nguyên Tôn Sách từ khi bố mất, về ở Giang Nam kính người hiền, tôn kẻ sĩ. sau Nhân Đào Khiêm cùng với cậu sách, là thái thú Đang Dương tên là Ngô Cảnh không hòa với nhau. Sách mới đem mẹ và gia thuộc về Khúc A. Mình thì sang ở với Viên Thuật. Thuật yêu sách lắm, thường vẫn than rằng, giá ta có được đứa con như Tôn Lang, chết cũng không ân hận gì nữa. Thuật cho sách làm Hoài Nghĩa hiệu úy, sai đem binh sang đánh Tổ Lang ở Kinh Huyện. Sách đánh được, Thuật thấy sách giỏi, lại sai sang đánh Lục Khang, cũng đánh được. Bấy giờ trở về, sách vào ăn tiệc, khi tiệc đã tan, sách về trại, nghĩ trong tiệc Thuật đã đãi mình khi ngạo bỉ một chút. Trong bụng buồn bực, bèn lần đi bách bộ dưới bóng trăng ngoài sân, nhớ đến sự ngày xưa. Cha là Tôn Kiên thì anh hùng như thế mà mình thì lưu lạc thế này. Bất giác hu hu cất tiếng khóc. Chợt có người ở ngoài đến cười to lên hỏi rằng, bá phù sao thế? Khi Tôn Công còn, việc gì cũng rùng đến ta. Này anh có việc gì không quyết? Sao chẳng hỏi ta mà lại khóc thế? Sách trông xem ai, thì là Chu Trị, tên chữ là Quân Lý người ở Đan Dương. Nguyên là tùng sự của Tôn Kiên ngày xưa. Sách gạt nước mắt mời ngồi nói rằng, tôi khóc là vì tôi giận tôi không nối được chí bố tôi ngày xưa. Chị nói, sao không tới với Viên Công Lộ, mượn binh kéo sang Giang Đông mượn tiếng là đi cứu Ngô Cảnh. Nhưng sự thực là để mưu đồ nghiệp lớn, sao lại cứ chịu mãi ở dưới người ta. Hai người đang bàn nhau, chợt lại có một người nữa ở đâu chạy vào nói rằng, các ông bàn nhau việc gì tôi đã biết rồi. Này tôi có 100 quân lính tráng, xin giúp bá phủ một tay. Sách nhìn xem ai thì là mưu sĩ của Viên Thuật tên là Lã Phạm, tên chữ là Tử Hoành, người ở Nhữ Dương. Sách mừng lắm, mời cùng ngồi nói chuyện. Lã Phạm nói, tôi chỉ lo Viên Thuật không cho mượn quân. Sách nói, tôi có một vật báu để làm tin. Vật ấy là truyền quốc ngọc tỷ của cha tôi để lại cho. Phạm nói, Công Lộ thèm được ngọc ấy đã lâu. Hôm sau Sách vào ra mắt Viên Thuật, khóc nói rằng, thù cha tôi chưa báo được. Ngày nay cậu tôi là Ngô Cảnh lại bị thứ sử Dương Châu là Lưu Do bức bách. Mẹ già và vợ con ở cả Khúc A, e rằng sẽ bị hại. Vậy tôi xin mượn tướng quân vài nghìn hùng binh để sang sông cứu nạn. Và để thăm nhà, sợ Minh Công không tin, tôi xin đem ngọc tỷ của cha tôi để lại. Để làm tin, Thuật thấy ngọc tỷ vồ ngay lấy xem. Mừng lắm nói rằng, ta không phải cầu chi ngọc tỷ của ngươi, nhưng hãy tạm để đây. Ta cho mượn 3.000 binh, 500 ngựa, khi nào bình định rồi phải về ngay. Và ngươi nay chức nhỏ ngồi thấp khó giữ được quyền lớn. Ta cất cho người lên làm chiết xung hiệu úy, điển khấu tướng quân, ngay ngày hôm ấy cho lĩnh quân đi. Sách lạy tạ rồi dẫn quân mã, đem cả Chu Trí, Lã Phạm và tướng cũ của cha là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hán Đương, chọn ngày khởi binh, đi đến Lịch Dương, gặp một toán quân, có một người đi trước, dáng điệu phong lưu bỉ, nghi dung đẹp đẽ, trông thấy Tôn Sách, nhảy xuống ngựa vái một cái. Sách nhìn xem ai, thì là Chu Du, tự là Công Cẩn, người ở Thư Thành, quận Lư Giang, vốn khi Tôn Kiên đánh Đổng Trác, Du đem gia quyến về ở Thư Thành. Du với Sách hai người cùng một tuổi, chơi với nhau rất thân, kết làm anh em. Sách hơn Du có vài tháng, Du thờ làm anh. Chú Chu Du là Chu Thượng làm thái thú ở Đan Dương. Bữa ấy Du sang thăm chú, đi đến đấy gặp Tôn Sách. Sách mừng lắm, đem sự tình kể với Du. Du nói, Tôn xin hết sức khuyển mã, để cùng anh mưu toan nghiệp lớn. Sách nói, ta này được Du, việc lớn tất phải xong. Rồi bảo Chu Trị, Lã Phạm cùng đến gặp Chu Du. Du bảo Sách rằng, anh này muốn làm việc to, có biết Giang Đông có hai họ Trương không? Sách hỏi, ai vậy? Du nói, một người ở Bành Thành, tên là Trương Chiêu, tự là Tử Bố. Một người ở Quảng Lăng, tên là Trương Hoành, tự là Tử Cương. Hai người ấy đều có tài ngang trời dọc đất, Nhân tránh loạn đến ở đấy. Sao anh không đón mời hai người ấy? Sách sai người đem đổ lễ đến mời Trương Chiêu. Trương Hoành, hai người đều từ chối không đến. Sách phải thân đến tận nơi. Cùng hai người nói chuyện. Sách rất lấy làm bằng lòng cố mời đi mời lại mãi. Hai người mới chịu vâng lời. Sách cho Trương Chiêu làm trưởng sử. Kiêm chức phủ quân trung lang tướng. Trương Hoành làm tham mưu. Chánh Nghị hiệu úy. Cùng nhau bàn mưu sang đánh Lưu Do. Lưu Do, tự là Chính Lễ. Người ở Mâu Bình quận Đông Lai. Cũng là tôn thân nhà Hán. Châu quan thái úy Lưu Sùng. Em quan thứ sử Diện Châu Lưu Đại. Trước làm thứ sử Dương Châu. Đóng ở Thọ Xuân. Sau bị Viên Thuật đuổi sang Giang Đông. Cho nên đến Khúc A ở. Bấy giờ Lưu Do nghe thấy quân Tôn Sách đến. Vội vàng họp các tướng để bàn. Bộ tướng là Trương Anh nói. Tôi xin lĩnh một cánh quân. Đóng đồn Ngưu Trừ. Quân giặc dẫu có trăm vạn cùng không dám đến gần. Nói chưa dứt lời. Dưới trướng, có một người kêu to lên rằng, tôi xin làm tiền bộ tiên phong. Các tướng nhìn xem ai, thì là Thái Sử Từ, người ở Đông Lai. Từ, tự khi giải được vây Bắc Hải cho Khổng Dung, sang với Lưu Do, Do giữ lại ở dưới trướng. Do bảo, người còn ít tuổi, chưa nên làm đại tướng. Hãy nên ở tả hữu ta để nghe mệnh lệnh. Từ không bằng lòng lui ra. Trương Anh lĩnh quân đến Ngưu Trừ, chứa 10 vạn hộc lương ở Lầu Các. Tôn Sách dẫn quân đến. Trương Anh ra địch, hai bên hội quân ở trên bãi sông Ngưu Trừ. Trương Anh ra ngựa chửi mắng. Hoàng Cái ra đánh nhau với Trương Anh. Chưa được vài hiệp, bỗng thấy trong quân Trương Anh bối rối. Rồi thấy nói, trong trại có người phóng hỏa. Anh vội rút quân về. Tôn Sách thừa thế đánh dấn. Trương Anh thế cũng phải bỏ Ngưu Trừ chạy trốn vào trong núi sâu. Người phóng hỏa ở trong trại nguyên là hai viên kiện tướng. Một là Tưởng Khâm, tự là Công Địch, người ở Thọ Xuân xứ Cửu Giang. Một là Chu Thái, tự là Ấu Bình, người ở Hạ Sái xứ Cửu Giang. Hai người gặp phải thời loạn, tụ quân trong sông Dương Tử, cướp bóc kiếm ăn, vốn nghe tiếng Tôn Sách là người hào kiệt ở Giang Đông. Hay cầu người hiền, vời kẻ sĩ, cho nên dẫn đồ đảng hơn 300 người đến theo. Sách mừng lắm, dùng làm tướng tiền hiệu úy, thu được cả tiền lương khí giới ở Ngưu Trừ, lại thêm được hơn 4.000 quân hàng. Liền tiến binh lên đóng ở Thần Đình. Trương Anh thua trở về vào ra mắt Lưu Do. Do giận muốn đem chém. Lại có các mưu sĩ là Trích Dung và Tiết Lễ can mãi mới tha. Sai Trương Anh đem quân đóng ở thành Linh Lăng để chống giặc. Do tự lĩnh quân ra mé nam núi Thần Đình cắm trại. Tôn Sách đóng ở phía bắc núi ấy. Hôm sau Sách gọi người ở đấy hỏi rằng. Ở gần đây có miếu nào thờ vua Hán Quang Vũ chăng? Người ấy thưa. Có miếu ở trên đỉnh núi. Sách nói. Đêm ta chiêm bao thấy vua Quang Vũ gọi ta vào tương kiến. Ta định lên miếu ấy cầu. Trưởng sử là Trương Chiêu can rằng. Không nên đi. Mé nam núi này có trại Lưu Bị Do. Ngộ nó có phục binh làm thế nào? Sách nói. Ta đã có thần thánh phù hộ. Việc chi còn phải sợ. Nói xong liền mặc áo giáp. Cầm giáo lên ngựa. Rồi đem bọn Trình Phổ. Hoàng Cái. Hàn Dương. Tưởng Khâm và Chu Thái cả thảy 13 người cùng cưỡi ngựa lên núi. Đến miếu xuống ngựa, vào thắp hương lễ bái. Sách quỳ xuống khấn rằng, tôi là Tôn Sách, xin nguyện rằng nếu lập được nghiệp lớn ở đất Giang Đông, khôi phục lại được cơ đồ của cha tôi ngày xưa, xin sửa sang lại đình miếu 4 mùa lễ bái. Sách khấn vái xong đi ra miếu, lên ngựa ngoảnh lại bảo các tướng, ta muốn qua bên kia núi, dòm xem dinh trại Lưu Do đóng ra làm sao. Các tướng ai cũng ngăn. Không nên. Sách không nghe. Cứ việc đi. Các tướng cũng phải đi theo. Đến phía nam núi. Đứng trên trông xuống rừng rú và trại Lưu Do đóng. Có quân canh đường. Chạy về báo với Lưu Do. Do nói. Đây hẳn là mẹo Tôn Sách đến giữ mình đây. Không nên ra đánh. Thái sử Từ Nhả lên nói rằng. Lúc này không bắt Tôn Sách thì còn đợi đến lúc nào? Nói xong không đợi lệnh Lưu Do. Tự mặc ngay áo giáp. Lên ngựa cầm giáo ra ngoài trại. Hô lên. Ai có gan thì theo ta. Các tướng không ai nhúc nhích. Chỉ có một tiểu tướng bước ra nói. Thái sử Từ Thế mới gọi là tướng giỏi. Ta nên đi giúp một tay. Nói rồi lên ngựa đi theo Thái sử Từ. Các tướng đều tủm tỉm cười. Tôn Sách ngắm xem độ nửa giờ mới quay ngựa trở về. Vừa đi qua được đỉnh núi nghe thấy đằng sau có người thét. Tôn Sách đừng chạy nữa. Sách ngoảnh lại thấy hai tướng cưỡi ngựa chạy đến. Sách gạt 12 tướng ra. Một mình cầm ngang ngọn giáo. Cưỡi ngựa đứng đợi ở dưới núi. Thái sử Từ hỏi to. Chấm, người nào là Tôn Sách? Sách hỏi. Mày là thằng nào? Từ đáp. Ta là Thái sử Từ ở Đông Lai. Ta lại đây chỉ cốt để bắt Tôn Sách. Sách cười nói. Đây, Tôn Sách đây. Cho cả hai thằng chúng bay lại đánh một mình ta. Ta không sợ. Nếu ta sợ, sao gọi là Tôn Bá Phù? Từ nói. Tất cả chúng mày đều đến. Ta cũng không sợ. Nói xong thúc ngựa múa kích vào đánh Tôn Sách. Sách vác giáo địch lại. Hai ngựa giao nhau. Đánh được hơn 50 hiệp. Được thua chưa phân. Lũ Trình Phổ đứng ngoài khen thầm rằng giỏi. Từ thấy Sách đánh giáo không hở miếng nào. Giả cách thua chạy để giữ cho Tôn Sách đuổi ra xa. Từ không đi đường cũ lên núi. Lại rẽ về sau núi mà chạy. Sách vừa đuổi vừa thét to. Chấm, chạy không phải là hảo hán. Từ trong bụng nghĩ thầm. Nó có 12 người đi theo. Ta chỉ chọi một mình. Vì dù bắt được nó, cũng bị chúng cướp mất. Phải giữ cho nó đi một đường nữa. Để cho chúng không biết đường nào mà tìm. Bấy giờ ta sẽ ra tay. Bởi thế vừa đánh vừa lùi. Sách cũng cứ đuổi. Đuổi nhau mãi đến chỗ bằng phẳng. Bấy giờ Từ mới quay lại đánh. Đánh nhau được hơn 50 hiệp nữa. Sách phóng ngọn giáo lại. Từ tránh ngay được. Lại trở tay bắt được giáo. Từ lại phóng giáo lại. Sách cũng tránh được và giơ tay bắt lấy giáo. Rồi nắm chặt lấy. Từ chạy lại giằng kích. Hai người kéo co nhau rồi. Cùng nhảy cả xuống ngựa. Để ngựa chạy đi đâu không biết nữa. Lôi kéo nhau chán rồi hai người cùng buông cả giáo ra. Túm lấy nhau mà đánh. Hai bên nào áo chiến cũng tan nát. Sách nhanh tay vớ được cái kích gài ở lưng Từ. Từ giật ngay được mũ đâu mâu của Sách. Sách cầm kích đâm Từ. Từ lấy mũ che đỡ. Giữa lúc ấy có tiếng reo ầm ầm kéo đến. Quân tiếp ứng của Lưu Do. Ước hơn 1000 người. Sách đã làm nguy. May đâu bọn Trình Phổ 12 tướng cưỡi ngựa cũng vừa tìm được đến. Hai người bấy giờ mới buông nhau ra. Từ lên một con ngựa khác. Lại cầm lấy giáo trở về. Ngựa của Tôn Sách. Trình Phổ bắt được. Sách cũng nhặt lấy kích rồi lên ngựa. 1000 quân Lưu Do cùng 12 tướng Tôn Sách hai bên đánh nhau. Đánh lần quanh mãi đến tận dưới núi Thần Đình. Bấy giờ lại thấy tiếng reo. Chu Du kéo quân đến. Lưu Do lại dẫn đại quân xuống núi. Khi ấy trời đã vàng vàng rồi. Tự dưng nổi cơn mưa gió. Hai bên cùng thu quân về. Hôm sau, Tôn Sách dẫn quân đến trước trại Lưu Do. Do cũng đem quân ra đón. Khi hai bên bày trận rồi, Tôn Sách lấy cái kích nhỏ rút được của Từ hôm trước. Đem buộc ở đầu giáo, cầm ra diễu ở trước trận, rồi sai quân hô to lên rằng, giá Thái sử Từ không chạy mau chân thì đã bị kích này đâm chết. Từ cũng đem mũ đâu mâu của Sách ra trước trận, sai quân hô lên rằng, đầu Tôn Sách đã ở đây rồi. Hai bên nhạo báng lẫn nhau, reo ầm cả lên. Bên cậy khỏe, bên khoe tài, Thái sử Từ phóng ngựa ra định cùng Tôn Sách quyết phân thắng bại. Sách sắp sửa ra, Trình Phổ nói, chúa công lọ là phải khó nhọc, tôi xin ra bắt nó. Trình Phổ ra trận, Từ nói, mà không đáng địch với ta, về gọi Tôn Sách ra đây. cách chương.